Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, Moby Dick. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ: 4047. Thời gian đổi mới: 2018/04/11/14/57/17. Vì cái gì Jinbi sẽ cho rằng Aokiji không có đông cứng tất cả sóng biển? Vì cái gì Wadi sẽ ngăn cản Luffy bọn hắn lúc này tiến vào chiến trường? Còn có Wadi trong miệng Vạn Lôi lại là cái gì? Liền để cho chúng ta nhìn xem ngay tại 30 phút trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian: Biển tròn lịch năm 1520. Địa điểm: Hải quân bản bộ Marineford. Nhân vật: Hải quân nguyên soái Sengoku. Sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. 16 vị trung tướng. Còn có 100.000 người khoác chính nghĩa áo choàng tướng tá cấp bậc tinh binh. Vương hạ thất vũ hải bên trong 5 vị. Sự kiện: Cuộc chiến thượng đỉnh còn chưa có xảy ra. Khi Sengoku ngay trước thế giới, ngay trước cái này 100.000 hải quân tinh anh mặt đem ây thân phận thật sự công chư tại thế thời. Điểm: Có người chấn kinh, có người sợ hãi, có người cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù là bị cho rằng là hải quân tinh anh đám binh sĩ, tâm tình vào giờ khắc này cũng là không giống nhau. Gáp chính là như vậy. Giờ phút này hắn nhớ tới trước kia Roger đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhớ tới vì để cho nhi tử thuận lợi giáng sinh thoát lực mà chết lộ lâu. Còn nghĩ tới trước đó mình thăm hỏi ấy thời điểm, hắn nói những lời kia. Phiền phức chính là, ta cùng Luffy đồng loạt kế thừa trên thế giới lớn nhất tội phạm huyết mạch. Từ sinh ra tới một khắc kia trở đi chúng ta nhất định không cho phép tồn tại trên đời. Liền xem như ta kế thừa có đại ân tại ta mẹ danh tự, ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái kia hỗn chướng phụ thân cái kia một nửa huyết thống. Gia gia, cha của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có dâu trắng một người. Vừa nghĩ tới ấy những lời này, Gáp liền không tự chủ cảm thấy đau đầu. Ấy nói không sai, hắn cùng Luffy từ lúc vừa ra đời bắt đầu đối tại chính phủ thế giới liền là hung ác nhất tội phạm. Đó là bọn họ trong thân thể huyết thống quyết định. Với lại Luffy càng thêm nguy hiểm. So với vua hải tặc Roger, chính phủ thế giới nhất hận không thể trừ chi cho thống khoái nhưng thật ra là Long Dragon. Dù sao vua hải tặc Roger nói cho cùng chỉ là một cái nhà thám hiểm thôi. Chỉ là hắn thứ muốn tìm chính phủ thế giới không cho phép tìm thôi. Mà Long Dragon mới là chính phủ thế giới họa lớn trong lòng. Bởi vì Long Dragon, mục đích rất trực tiếp, chính là muốn lật đổ hiện tại chính phủ thế giới. Cho nên Gáp hiện tại đau đầu là lúc sau nếu là Luffy tái diễn sự tình hôm nay hắn phải làm gì? Gáp, nói tới lúc này nhất minh bạch Gáp tâm tình khẳng định là Suru trung tướng không thể nghi ngờ. Đối với Gáp cái kia kỳ quái gia tộc quan hệ, Suru trung tướng ngoại trừ vì mình chiến hữu cũ, tình nhân cũ, cảm thấy thương tâm bên ngoài, cũng không còn cái khác tâm tình. Gia Gia là hải quân anh hùng, nhi tử đúng đúng thế giới ác nhất tội phạm nhà cách mạng. Cháu trai lại là dốc lòng muốn trở thành vua hải tặc hải tặc. Cũng chính là Gáp, nếu là người khác bày ra gia đình như vậy chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Bất quá cho dù là Gáp hiện tại cũng lâm vào trước nay chưa có xoắn suýt bên trong. Một bên là mình vì đó phấn đấu cả đời hải quân. Một bên lại là thân nhân của mình. Tại thân nhân cùng lập trường ở giữa, thời khắc này Gáp vô cùng thống khổ. Không đề cập tới lúc này xoắn suýt Gáp, ngay tại Sengoku trọng thân muốn ở chỗ này xử tử ấy ý nghĩa trọng đại về sau. Tại hắn trước khi chiến đấu động viên phía dưới, đám hải quân sĩ khí đã bị ủng hộ đến đỉnh điểm nhất. Dâu trắng, giết chết dâu trắng. Lúc này hải quân các binh sĩ cũng sớm đã ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể địch nhân lập tức xuất hiện. Dù là đối phương là trong truyền thuyết tứ hoàng, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Bất quá biết rõ dâu trắng đáng sợ Sengoku lại là không có giống là những cái kia còn tại chu lên. Hải quân, hắn lúc này đứng tại A bên cạnh, nhìn xem bình tĩnh mặt biển. trên mặt không tự giác vậy mà lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Tình huống này không đúng. Thật sự là quá an tĩnh. Sengoku nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Mở to hai mắt nhìn muốn xem thấu cái này che kín sương mù dày đặc mặt biển. Nhìn xem cái này sương mù đằng sau đến cùng là cái gì. Thật yên tĩnh a. Hiện tại Thất Vũ Hải vị trí bên phải nhất nữ đế Bowe Hang có cau mày nhìn xem mặt biển. Đích thật là tĩnh có một ít mất tự nhiên a. Doflamingo lặng lẽ lườm nữ đế một chút. Trong lòng lại đang âm thầm đoán lấy thực lực của đối phương. Đó là bởi vì băng hải tặc dâu trắng muốn tới. Bakuli dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra. Mà lại là từ trong biển đi ra. Điều này cũng làm cho cái khác Thất Vũ Hải dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Bởi vì ở chỗ này đều không phải là kẻ yếu. Bọn hắn đều không có cảm giác được băng hải tặc dâu trắng tung tích. Làm ở đây trẻ tuổi nhất Thất Vũ Hải. Bakuli vì sao lại nói khẳng định như vậy? Vì cái gì ngươi sẽ biết nói? Bakuli, đây là nữ đế Bowe Hancock nói với Bakuli câu nói đầu tiên. Bakuli nghe vậy thần bí cười cười. Cũng không trả lời nữ đế lời nói. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, dù cho lấy Bakuli định lực cũng bị nữ đế phong tình mỹ mạo cho kinh ngạc đến. Bất quá lập tức nghĩ đến nào đó ngây ngốc nữ kiếm sĩ. Bakuli liền trong nháy mắt thu hồi tâm thần. Điều này cũng làm cho Hancock đối Bakuli cảm thấy một tia kinh ngạc. Âm thầm nghĩ tới không hổ là thân là Thất Vũ Hải nam nhân. Định lực cường đại như vậy. Đối Bakuli đánh giá cũng cao một điểm. Đây cũng là khi Bakuli nói ra lời nói này về sau. Để ý như vậy nguyên nhân. Dù sao hôm nay địch nhân thế nhưng là dâu trắng. Như thế nào nghiêm túc đối đãi đều không quá phận. Thế nhưng là Bakuli thái độ lại là tương đương vô lễ. Vậy mà không có trả lời nàng. Thật là, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có xú nam nhân. Bất quá, Luffy cùng bọn hắn không giống nhau. Chấm chấm, như vậy, động thủ đi. Theo Bakuli thanh âm vừa mới nói xong. Từ phương xa trong sương mù dày đặc loáng thoáng xuất hiện rất nhiều thuyền hải tặc. Tới. Khi thuyền hải tặc xuất hiện thời điểm, Marineford cũng đồng dạng vang lên to rõ tiếng cảnh báo. Cái này tiếng cảnh báo tại rất nhiều đám hải quân có hạn trong trí nhớ chỉ vang lên qua 3 lần. Lần đầu tiên là Kim Sư Tử tự mình một người đơn thương độc mã giết tới hải quân bản bộ. Ngay lúc đó Sengoku đại tướng cùng Gáp trung tướng hai người hợp lực mới đưa Kim Sư Tử bắt lấy. Thế nhưng là cho dù là dạng này. Ngay lúc đó hải quân bản bộ cũng bị chiến đấu dư ba phá hủy một nửa. Lần thứ hai vang lên hay là bởi vì Kim Sư Tử. Đó là Kim Sư Tử chạy ra Impel Down về sau. Tượng trưng đi tới hải quân bản bộ thị uy. Về phần lần thứ ba ngay tại lúc này. Hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái, tam đại tướng, 16 trung tướng, 100.000 tinh anh hải quân. Còn có Thất Vũ Hải phối hợp. Nghênh chiến tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng, một bên là tinh nhuệ ra hết hải quân, một bên là khí thế hung hung dâu trắng. Đây là một trận song phương cũng không thể thua chiến tranh. Tại nguyên lai nội dung cốt truyện bên trong, trận chiến tranh này không thể nghi ngờ là lấy băng hải tặc dâu trắng thảm bại. Hải quân đại thắng, dâu đen từ giữa đắc lợi mà kết thúc. Như vậy khi cái thế giới này nhiều một cái có ý khác Bakuli về sau. Chiến tranh hướng đi lại sẽ đi hướng địa phương nào đâu. Toàn viên dọn xong chiến đấu trận thế. Khi phía trước trong sương mù dày đặc xuất hiện thuyền hải tặc thân ảnh thời điểm. Mặc kệ là bên bờ biển bên trên pháo đài vẫn là quân hạm phía trên ụ súng. Toàn đều không hẹn mà cùng chuyển hướng thuyền hải tặc phương hướng. Trong lúc nhất thời thế cục dị thường khẩn trương. Đột nhiên liền xuất hiện. Đến cùng là từ đâu tới. Sengoku nhìn xem đột nhiên xuất hiện thuyền hải tặc, kinh ngạc nói, bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, cho nên Sengoku chỉ có thể xa xa nhìn thấy còn đội thuyền thân ảnh. Tình huống cụ thể còn thấy không rõ lắm, thế nhưng là khi những cái kia thuyền hải tặc càng ngày càng gần thời điểm, cả đám đều lộ ra bọn chúng bộ mặt thật, chỉ gặp nơi xa mặt biển chỗ hiện thân khoảng chừng mấy chục chiếc thuyền hải tặc. Thuyền của bọn nó thủ cũng là ngũ hoa bát môn. không giống nhau, có là hươu cao cổ, có là trâu rừng, có là voi, các loại đó là gấu trúc lớn sao? Đứng tại hải quân trận địa phía trước nhất, Bakuli mở to hai mắt nhìn, hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm. Thật là gấu trúc lớn. Bakuli không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này quốc bảo lực lượng quả nhiên là vô tận. Ở cái thế giới này vậy mà cũng sẽ có gấu trúc lớn. Người đang cười cái gì? Bakuli. Doflamingo nhìn thấy Bakuli cười khẽ một tiếng. Màu đỏ kính mắt đằng sau hiện lên không hiểu quang mang. Không có gì. Chỉ là quá mức hưng phấn. Cái này ngạnh thế giới này người đương nhiên sẽ không hiểu. Cho nên Bakuli cũng liền lười nói. Bất quá ngược lại là hấp dẫn mắt diều hâu lực chú ý. Kỳ thật nơi này muốn nói hiểu rõ nhất Bakuli người vẫn là mắt diều hâu. Dù sao lúc trước Bakuli ra biển trận chiến đầu tiên liền là cùng mắt diều hâu giao thủ. Cái này điểm xuất phát không thể bảo là không cao. Mà mắt diều hâu cũng tại sau trận chiến ấy. Đối Bakuli giao phó trọng vọng. Trước kia mắt diều hâu lớn nhất niềm vui thú liền là cũng không có việc gì đi tìm tóc đỏ chơi đùa. Thuận tiện luận bàn một chút kiếm thuật. Mà kiếm thuật của bọn hắn quyết đấu cho tới bây giờ đều là dùng bình thủ kết thúc. Thế nhưng là từ khi tóc đỏ sang tay trái gãy mất về sau. Mắt diều hâu liền rốt cuộc không tìm hắn chơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tóc đỏ là thuận tay trái. Hắn dùng chính là tay trái kiếm. Làm một cái kiếm sĩ. Có đôi khi là rất vất vả. Nhất là làm là thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Kỳ thật phần lớn kiếm sĩ đến trình độ nhất định về sau. Mặc dù sẽ có trên thực lực chênh lệch. Nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất là cùng một cấp bậc kiếm sĩ giao thủ. Có thể từ trên người đối phương hấp thụ đến kinh nghiệm. Dùng để cường hóa tự thân. Mắt diều hâu cùng tóc đỏ sang hai người chỉ thấy quyết đấu kỳ thật đều là hướng về đối phương. Học tập, tốt để kiếm thuật của mình đạt tới một cái khác cấp độ. Thế nhưng là tóc đỏ đột nhiên chơi không được nữa. Không có bạn chơi mắt diều hâu chỉ có thể tự mình một người lúc không có chuyện gì làm ở trên biển. Mù tản bộ, trông thấy cái nào không vừa mắt hải tặc liền thuận tay thu thập hắn. Vì Crick mặc niệm 3 giây đồng hồ. Mặc dù trong lòng là trống không một điểm, nhưng là thời gian qua hắn đầy đủ. Thẳng đến ngày đó gặp Bakuli, hắn biết đạo hắn muốn tìm được đối thủ tìm được, mà sự tình cũng ấn chứng mắt diều hâu ánh mắt đích thật là chính xác. Ngay tại hôm qua Bakuli lúc đến nơi này, mắt diều hâu cũng cảm giác được Bakuli kiếm thuật đã cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt không đồng dạng. Kim sư tử kiếm thuật, nếu không phải trường hợp không đúng, mắt diều hâu đều muốn nhịn không được muốn cùng Bakuli lần nữa phân cao thấp. Với lại hắn biết đạo Bakuli khẳng định cũng có cảm giác này. Nhưng là song phương đều không hẹn mà cùng chế trụ cảm giác kích động này. Đây là kiếm sĩ cùng kiếm sĩ ở giữa kỳ quái cảm ứng. Không dùng ngôn ngữ liền có thể minh bạch. Mà vừa mới Bakuli có thể so với ở đây thất vũ hải dẫn đầu biết đạo băng hải tặc dâu trắng đến. Chỉ sợ thực lực của hắn đã không phải là lúc trước đơn giản như vậy. Lúc trước Ken Chan sĩ bây giờ đã thành dài đến trình độ này sao? Thật nghĩ cùng ngươi giao thủ lần nữa một lần. Bakuli, ngoặc kép chấm chấm, là thuyền hải tặc đại hạm đội. Dâu trắng ở nơi nào? Nhanh lên xác nhận. Đông đảo băng hải tặc đột nhiên xuất hiện lập tức tại hải quân trong đám người đưa tới sóng to. Gió lớn. Khi thuyền hải tặc xuất hiện thời điểm cũng liền mang ý nghĩa. Dâu trắng liền ở phụ cận đây. Dù kỵ sĩ Đa Mã, Lôi Khanh Marco thêm y, Địch Tạp Nhĩ Ban huynh đệ, Đại Cơn Xoáy Nhện Tư Khắc Á Đức, còn có cái khác rất nhiều. Từng cái đều là tại thế giới mới nổi tiếng thuyền trường. Tổng cộng có 43 con thuyền, nhưng là không có phát hiện dâu trắng cùng đám đội trưởng thân ảnh. Nghe tới đi theo phía trên. Phòng quan sát tin tức truyền đến về sau. Lúc này có chút đứng trên quảng trường mặt hải quân các binh sĩ đều hoảng hồn. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Từ tình huống này đến xem. Cái nào sợ không phải dâu trắng bản thân. Chỉ là hắn nhận lấy đám thuyền trưởng bọn họ. Đối với một chút hải quân binh sĩ tới nói cũng có được không nhỏ lực uy hiếp. Kinh hoàng như vậy làm gì? thật sự là thật không có có tiền đồ. Suru trung tướng bất mãn nói. Mà lúc này quỳ gối chỗ trên hình dài ấy cũng là mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ không thôi nhìn xem xuất hiện các đồng bạn. Ngay cả các ngươi đều. Bởi vì dâu trắng còn chưa có xuất hiện nguyên nhân. Cho nên lúc này hải quân một phương này cũng không có chủ động công kích phía trước xuất hiện. Thuyền hải tặc, mỗi người đều đang tìm kiếm lấy dâu trắng tung tích. Đã thủ hạ của hắn đều đến. Như vậy dâu trắng khẳng định tại phụ cận. Đây là không thể nghi ngờ. Thật sự là càng ngày càng hưng phấn. Mau lại đây đi, dâu trắng. Doflamingo phi thường tùy tiện nói. Mà khi những người khác đều tại quay tới xoay qua chỗ khác muốn tìm được dâu trắng ở nơi nào thời. Điểm, chỉ có Bakuli cùng người khác biệt. Lúc này hắn một chân dẫm tại bên bờ trên pháo đài. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn vịnh bên trong mặt biển. Bakuli biết đạo cuối cùng dâu trắng sẽ từ vịnh bên trong đi lên. Với lại lúc này hắn bằng vào mình. Ino, Haki quan sát. Đã cảm giác được trong nước có một cái không giống nhau đồ vật. Bakuli động tác rất đột ngột. Trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhất là cái này khẩn trương thời khắc mấu chốt. Cơ hồ mỗi người động tác đều bị phóng đại. Là vịnh bên trong sao? Cái này không cần tìm. Rất nhiều người đều có thể xác định dâu trắng xuất hiện địa phương. Sengoku, Gap, Suru trung tướng. Còn có tam đại tướng đều ngưng thần chăm chú nhìn chằm vịnh bên trong mặt biển. Mà sự tình bên trên cũng xác thực không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ gặp đột nhiên tại vịnh bên trong chính giữa toát ra rất nhiều bọt khí. Thật sự là từ không tưởng tượng được địa phương đi ra a. Gáp quay đầu đối Suru trung tướng nói. Xem ra bầy trận có chút tính sai a. Suru trung tướng cũng là sắc mặt bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ nói không sai. Nếu như dâu trắng thật từ nơi này xuất hiện, như vậy rất nhiều phòng ngự biện pháp liền không có tác dụng. Tỉ như cái kia bố trí tại phía ngoài nhất hơn 50 chiếc quân hạm còn có bên bờ biển bên trên. Pháo đài, lúc này liền hoàn toàn trở thành bài trí. Theo bọt khí lên cao không ngừng, một cái bóng đen dần dần tại vịnh bên trong đáy biển xuất hiện. Thì ra là thế. Bọn hắn tất cả đội thuyền đều là độ màng về sau tại đáy biển tiến lên sao? Sengoku bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được phía trước thám tử vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Nguyên lai lại là từ đáy biển tới. Sau một lát, một chiếc lấy cá voi trắng làm thuyền thủ cự đại hải tặc thuyền đông đảo trợn mắt hốc mồm hải quân. Binh sĩ trước mắt vọt ra khỏi mặt nước. Là chớ địch có thể hiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.